tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 14, thư mời 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ngạn Hoài khựng lại ngay cánh cửa phòng vừa được đẩy ra. Cả đội ngũ phía sau cũng dừng bước theo hắn. Hành lang một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Kiều Thất thậm chí còn nghe được tiếng tim mình đập dồn dập. Vầng trán lại bắt đầu rịn mồ hôi. Cậu căng thẳng đến mức cơ thể cũng cứng đờ. Cậu thấp thỏm nghĩ, lẽ nào hung thủ tối qua cố tình vào phòng trêu chọc mình? Thực chất là để giở trò gì đó, nhằm khiến mọi nghi ngờ đổ dồn về phía cậu. Hứa Ngạn Hoài chỉ dừng lại một thoáng, nhưng Kiều Thất lại cảm thấy trái tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực. Nghĩ đến hành động ác ý của hung thủ đêm qua, cậu càng nghĩ càng thấy có khả năng. Cậu đã tự hỏi rồi mà, sao hung thủ có thể vô duyên vô cớ vào phòng cậu được chứ? Chẳng lẽ chỉ đơn thuần muốn dọa cậu một chút thôi sao? Thì ra hung thủ muốn hãm hại cậu, đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để thú nhận. Kiều Thất lo lắng không biết lát nữa nên giải thích thế nào. Đôi môi cậu mím chặt đến trắng bệch. Vì vậy, khi giọng nói có chút kỳ lạ của Hứa Ngạn Hoài vang lên, đầu óc Kiều Thất vẫn còn hơi trống rỗng. Người đàn ông dường như cũng cảm thấy lời mình sắp nói ra có phần kỳ quặc. Giọng nói vốn điềm tĩnh thường ngày hiếm khi có sự dao động. Thơm thật, cái gì? Thoáng chốc, Kiều Thất không hiểu ý của Hứa Ngạn Hoài. Cậu ngơ ngác hồi tưởng lại những lời Hứa Ngạn Hoài đã nói trước đó. Mới nhận ra hắn đang nói phòng của cậu rất thơm. Có sao? Lý Nghị, người đứng sau Hứa Ngạn Hoài và Nghiêm Ca, nhướng mày, anh ta thúc giục hai người mau vào trong. Khi cả đội tiến lên, và Lý Nghị thành công bước vào phòng Kiều Thất, anh ta cũng sững người. Đúng là có hơi thơm, giọng anh ta cũng có chút kỳ lạ. Lý Nghị dường như rất thích mùi hương này, lại như muốn phân biệt rõ hơn. Khiến Kiều Thất đang đứng cứng đờ phía sau cũng nghe thấy tiếng anh ta hít một hơi thật sâu. Kiều Thất, cậu mang cả nước hoa vào đây à? Lý Nghị hỏi Kiều Thất, người vừa được Trần Úc kéo vào trong một cách hốt hoảng. Tôi chưa từng ngửi thấy mùi hương nào thế này. Cậu dùng nhãn hiệu gì vậy? Tôi thích lắm, nếu ra ngoài được tôi cũng phải mua một ít. Vành tai Kiều Thất đỏ bừng, đầu óc cậu vẫn còn trống rỗng. Không, không có nước hoa, Kiều Thất vừa theo bản năng trả lời bằng một giọng yếu ớt. Vừa vô thức cuộn các ngón chân lại vì xấu hổ, ngay khi cậu vừa dứt lời, sắc mặt Hứa Ngạn Hoài hơi thay đổi. Hắn rõ ràng cảm thấy, nếu mùi hương này không phải của Kiều Thất, thì việc nó xuất hiện lúc này có chút kỳ lạ, có thể là để che giấu điều gì đó. Hứa Ngạn Hoài cau mày, cũng bắt đầu cẩn thận ngửi mùi hương, cố gắng tìm ra nguồn gốc của nó. Đôi giày thể thao bước qua tấm thảm màu đỏ sẫm. Hứa Ngạn Hoài với vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về phía phòng vệ sinh. Cửa phòng vệ sinh không đóng, chỉ khép hờ, để lộ một khe nhỏ. Lớp kính trên cửa là loại kính mờ, chỉ có thể phản chiếu lờ mờ khung cảnh bên ngoài chứ không thể nhìn xuyên qua. Hứa Ngạn Hoài giơ tay, cơ bắp hơi căng lên, trong tư thế sẵn sàng dùng sức bất cứ lúc nào. Hắn hành động quá nhanh, khiến Kiều Thất, người vừa lờ mờ nhận ra Hứa Ngạn Hoài đã hiểu lầm. Đầu óc choáng váng, nghe tiếng cửa kéo kẹt, Kiều Thất vội vàng nén sự ngượng ngùng, căng ra đầu giải thích thêm, là mùi hương trên người tôi. Dù Kiều Thất đã cố gắng giữ cho giọng nói bình thường, nhưng sự xấu hổ bên trong không thể nào che giấu. Trong khoảnh khắc, bầu không khí căng thẳng lại trở nên tĩnh lặng. Tay Hứa Ngạn Hoài đang đặt trên cửa dừng lại. Khi Kiều Thất nói, hắn vẫn đang trong tư thế ngửi. Và sau lời giải thích của cậu, Hứa Ngạn Hoài không những không dừng lại mà còn khựng người một lúc, rồi bất giác khụt khịt mũi lần nữa. Nghĩ đến cảnh bao nhiêu người vừa rồi nghiêm túc ngửi mùi hương trên cơ thể mình, Kiều Thất chỉ muốn gào khóc với hệ thống trong lòng. Quá ngượng, quá xấu hổ, Khung cảnh quá yên tĩnh khiến Kiều thất ngỡ, họ không tin. Thực ra cậu không ngửi được mùi hương của chính mình, nhưng những lời hung thủ nói đêm qua đã buộc cậu phải chấp nhận sự thật này. Ánh nắng ban trưa rọi vào phòng Kiều thất, vừa hay chiếu lên nơi cậu đang đứng. Dưới ánh nắng, khuôn mặt vốn không tì vết vì ngượng ngùng mà ửng lên một màu hồng quyến rũ. Gương mặt Kiều thất ửng hồng, hàng mi không ngừng run rẩy. Vậy mà cậu vẫn cố gắng giải thích một cách nghiêm túc bằng giọng nói run rẩy. Lắp bắp, mùi hương trên người tôi hình như sẽ nồng hơn sau khi gặp nước. Tối qua tôi có tắm, có lẽ đã để lại chút mùi, mà cửa sổ phòng không mở được. Cửa chính buổi sáng cũng chỉ mở một lát rồi đóng lại. Cho nên mùi hương không tan đi được. Trông cậu như thể vừa bị ai đó bắt nạt thậm tệ. Một dáng vẻ vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương. Không khí dường như lại tĩnh lặng. Kiều thất ngượng ngùng và thấp thỏm chờ một lúc lâu, đến mức cảm thấy như đế giày sắp bị mình cào nát. Mới nghe thấy giọng của Hứa Ngạn Hoài. Vậy sao? Giọng nói vốn không chút cảm xúc của Hứa Ngạn Hoài lúc này lại có vẻ hơi khàn. Vâng, Kiều thất vội gật đầu, muốn cho qua chuyện này thật nhanh. Hứa Ngạn Hoài còn định nói gì đó, nhưng dưới cái nhìn lạnh lùng của Nghiêm ca, hắn lại nuốt lời vào trong. Trần Úc đứng bên cạnh Kiều thất, gần như ngay khi cậu vừa nói mùi hương bắt nguồn từ mình, đã không nhịn được mà nhích lại gần hơn. Mũi Trần Úc khẽ ngửi một cách kín đáo. Khi thực sự ngửi thấy mùi hương ngọt ngào kỳ lạ ngày càng nồng nàn đó, anh ta rõ ràng sững sờ. Chỉ là lúc đó Kiều thất cũng đang trong trạng thái cứng đờ vì xấu hổ nên không phát hiện ra sự khác thường của Trần Úc. Trần Úc lặng lẽ sờ lên vành tai đang nóng bừng của mình. Mọi chuyện dường như đã trở lại quỹ đạo, mọi người lại đi lại trong phòng tìm kiếm như trước. Không biết có phải Kiều thất quá nhạy cảm không? Cậu có cảm giác bầu không khí vẫn có chút kỳ quặc. Ví dụ như mọi người ít trò chuyện hơn hẳn, dường như tâm trí đều đang để ở đâu đó. Càng thêm xấu hổ, Kiều thất vội gạt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Nhưng Trần Úc lại không để cho cậu được yên. Lúc Trần Úc chỉ đứng im bên cạnh Kiều thất thì không sao. Nhưng khi họ buộc phải rời khỏi phòng cậu để khám xét phòng tiếp theo, Trần Úc liền tỏ ra bất thường. Anh ta đi đứng rất cứng nhắc. Chẳng biết Trần Úc đang nghĩ gì mà đi được vài bước đã tay chân lóng ngóng. Kiều thất bị anh ta kéo theo, đi đứng cũng có chút siêu vẹo. Kiều thất nghiêm trọng nghi ngờ rằng Trần Úc đang thầm cười nhạo cậu vì chuyện vừa xảy ra. Nhận thức này khiến đôi mày thanh tú của Kiều thất nhíu lại. Sau khi cảm xúc dâng lên, cậu không nhịn được mà vừa thẹn vừa bực hỏi đối phương. Cậu làm gì vậy? Để không ảnh hưởng đến người khác. Kiều thất đã hạ giọng rất thấp, nhưng Trần Úc lại như giả ngốc, ngơ ngác hỏi lại. Cái gì? Trần Úc quả thực không cười nhạo cậu ra mặt. Nên Kiều thất vốn tính tình mềm mỏng nhất thời không tìm được lý do để gây sự. Cậu hơi mím môi dưới, cuối cùng chỉ đành nói ra chuyện rõ ràng nhất. Trong lúc Trần Úc còn đang ngẩn người, anh ta nghe thấy giọng nói có chút yếu ớt đáng thương của Kiều thất do thiếu tự tin. Cậu còn chẳng dắt tay tôi cẩn thận nữa. Người bên cạnh dường như có chút tủi thân và không hiểu sao. Trái tim Trần Úc khẽ run lên. Quá trình tìm kiếm chứng cứ vô cùng không thuận lợi. Tất cả các phòng, trừ phòng của nữ sinh viên, đều rất bình thường. Đừng nói đến mảnh da có dấu vân tay mà Hứa Ngạn Hoài muốn tìm. Ngay cả một vật gì đó hơi khác thường cũng không có. Mọi người dường như đều đang bài xích căn biệt thự đã giam cầm họ này. Dấu vết sinh hoạt trong phòng rất ít. Đồ đạc bài trí gần như cũng chưa hề bị dịch chuyển. Xem ra, mảnh da bị lột đó đã bị xử lý rồi. Lý Nghị cau mày, trông có vẻ rất đau đầu. Hung thủ phi tang lúc nào? Tối qua sao? Nữ nhân viên văn phòng mặt trắng bệch hỏi. Không biết nữa, nhưng sau khi ra khỏi phòng chúng ta vẫn luôn ở cùng nhau. hung thủ chắc không có cơ hội xử lý nó ngay dưới mí mắt chúng ta đâu. Lý Nghị đánh giá mọi người. Nói vậy thì, khả năng cao nhất là vào ban đêm. Vậy còn chơi thế nào nữa? Nếu hung thủ cứ như vậy, xử lý hết manh mối quan trọng lúc chúng ta không để ý, làm sao chúng ta tìm ra hắn được? Có người lo lắng hỏi, chắc chắn có gì đó chúng ta đã bỏ qua. Khi Hướng Ngạn Hoài nói, hắn lại liếc nhìn Nghiêm Ca, nữ streamer và gã trạch nam. Cuối cùng, cả nhóm lại quay về phòng của nữ sinh viên. Họ lại tìm kiếm căn phòng một cách cẩn thận. Và lần này thực sự có một phát hiện mới. Thi thể của nữ sinh viên đã đè lên lá thư mời của cô ấy. Khi Hướng Ngạn Hoài mở nó ra, nội dung bên trong không còn là câu nói tuyển chọn người nữa, mà là số 5, nữ nhân viên văn phòng run giọng hỏi. Số 5 có nghĩa là gì? Tại sao trên thư mời không còn gì cả? Chỉ còn lại con số 5 mới xuất hiện này. Kiều Thất nín thở. Cậu nghĩ đến thứ tự thư mời mà mình đã suy ngẫm trước đó. Trước khi phát hiện có hung thủ, cậu đã mơ hồ cảm thấy thứ tự này rất quan trọng. Đặc biệt là người nhận được thư mời đầu tiên. Người đó là người duy nhất trong số những người có mặt được chính chủ nhân biệt thự chỉ định tham gia. Vai trò của người đó trong trò chơi này chắc chắn rất quan trọng. Chẳng lẽ, tim Kiều Thất đập thót một cái, người đầu tiên chính là hung thủ? Hướng Ngạn Hoài không trả lời rõ ràng câu hỏi của nữ nhân viên văn phòng. Chỉ nói, bây giờ vẫn chưa thể xác nhận được. Cả nhóm người vốn tụ tập cùng nhau, sau khi đã khám xét tất cả các phòng, cuối cùng cũng giải tán, bắt đầu chia thành các nhóm nhỏ để tìm manh mối. Nghiêm Ca vốn định ở lại bên cạnh Kiều Thất, nhưng Hướng Ngạn Hoài muốn lên xem cái khóa trên tầng 3. Định nghiên cứu cách mở nó ra. Nơi đó không chỉ không khí ngột ngạt mà không gian cũng chật hẹp. Lo lắng có thể đột ngột gặp nguy hiểm, Nghiêm Ca không muốn Kiều Thất đi cùng. Nhưng do bị quy tắc ràng buộc, hắn lại phải giám sát lẫn nhau với Hướng Ngạn Hoài, nên đành phải cùng Hướng Ngạn Hoài lên tầng 3, tách khỏi Kiều Thất. Một lát sau, chỉ còn lại Kiều Thất và Trần Úc một mình ở khúc quanh cầu thang. Cậu nghĩ hung thủ sẽ là ai? Trần Úc cũng không biết tại sao, bỗng dưng lại muốn bắt chuyện với Kiều Thất. Chủ đề anh ta đưa ra, có lẽ là vấn đề mà tất cả mọi người lúc này đều đang suy nghĩ. Kiều Thất hơi mím môi. Họ không thể mặc kệ hung thủ mỗi ngày giết một người. Dựa theo thông tin đã biết, cách duy nhất có thể thay đổi tình hình là viết tên hung thủ lên thư mời. Có lẽ đây là một trò chơi tìm hung thủ. Chỉ cần tìm ra hung thủ thành công, họ có thể sống sót. Tôi không biết. Kiều Thất vừa lắc đầu, vừa nghĩ lại chuyện xảy ra đêm qua. Cậu khẽ CNMD, tôi có cảm giác hung thủ là nam. Trần Úc nhướng mày, tại sao cậu lại nghĩ là nam? Đương nhiên là vì tối qua cậu đã tiếp xúc với hắn. Nhưng Kiều Thất không thể nói như vậy, cậu chỉ nói một cách mơ hồ. Vừa rồi Hướng Ngạn Hoài không phải nói, hung thủ ra tay rất mạnh sao? Không phải dùng mẹo để siết cổ người ta. Sức của con gái chắc khó mà làm được vậy. Kiều Thất cảm thấy Trần Úc đang cố tình chọc tức mình. Cậu rõ ràng đã rất nhẫn nại trả lời tất cả các câu hỏi của Trần Úc. Nhưng anh ta lại đột nhiên tỏ ra không vui. Cũng không biết câu nào của cậu đã chọc giận Trần Úc. Anh ta lại bắt đầu nói chuyện khó nghe. Giọng anh ta có chút trầm. Hướng Ngạn Hoài nói à, cậu tin lời Hướng Ngạn Hoài đến vậy sao? Trần Úc dường như đang cố tình kiếm chuyện. Anh ta nói là cậu tin à, sao cậu không nghĩ xem? Tại sao anh ta có thể nhận ra điểm đó? Người bình thường sao có thể hiểu rõ về nguyên nhân cái chết như vậy? Biết đâu anh ta chính là hung thủ, đang cố dùng cách này để loại bỏ nghi ngờ cho mình. Hơn nữa, kể cả anh ta không phải hung thủ, thì việc có thể nhận ra điều này cũng tuyệt đối không phải người tốt. Giọng điệu của Trần Úc vô cùng tệ, những lời đầu còn miễn cưỡng có lý. nhưng về sau lại chuyển chủ đề một cách khó hiểu. Cậu không phát hiện ra sao? Hứa Ngạn Hoài vừa rồi cứ nhìn trộm cậu. Anh ta tuyệt đối không có ý tốt. Cậu cứ nghe lời anh ta như vậy, đến lúc bị lừa một cách ngốc nghếch cũng không biết. Kiều Thất, thật khó hiểu. Kiều Thất phát hiện mình hoàn toàn theo không kịp suy nghĩ của Trần Úc. Cũng không biết Trần Úc nghĩ thế nào. Anh ta hừ lạnh một tiếng. Chủ đề lại từ Hướng Ngạn Hoài chuyển sang Nghiêm Ca một cách khó hiểu. Cậu thì ai nói cũng nghe. Nghiêm Ca nói cũng nghe. Hướng Ngạn Hoài nói cũng nghe. Nếu đã thích nghe lời người khác như vậy, sao lại cứ không nghe lời tôi? Nói đến cuối, Trần Úc lại đột ngột dừng lại một cách khó hiểu. Kiều Thất, chấm, đúng là đồ thần kinh. Kiều Thất không dám mắng thẳng mặt, chỉ thầm mắng trong lòng. Bị người ta giáo huấn một trận một cách khó hiểu, Kiều Thất không muốn để ý đến Trần Úc nữa. Đôi môi cậu hơi trễ xuống. Trần Úc lúc này mới nhận ra mình đã buột miệng nói gì. Trên mặt anh ta thoáng qua vẻ bực bội mà Kiều Thất không nhìn thấy. Trần Úc tiếp tục nhìn Kiều Thất. Kiều Thất trông có vẻ thật sự không vui. Khuôn mặt trắng mềm đang căng ra. Chỉ là những lời Trần Úc nói lúc trước dường như đã có tác dụng. Kiều Thất trông rất không muốn để ý đến anh ta. Nhưng vì nhiệm vụ giám sát nên không thể không chú ý. Cũng không quay khuôn mặt xinh đẹp đi chỗ khác. Chỉ sụ mặt ngay trước mặt anh ta. Ngay cả dáng vẻ tức giận cũng thật ngoan. Trong đầu Trần Úc không kiểm soát được mà nảy ra ý nghĩ này. Tim dường như đập nhanh hơn. Trần Úc nhìn dáng vẻ hơi bực bội của người kia, tâm trạng có chút khó chịu. Anh ta mấp máy môi, nghe thấy giọng nói có chút hoảng loạn của chính mình. Tại sao cậu cứ giận dỗi với tôi vậy? Kiều Thất không để ý đến anh ta. Khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay càng căng cứng hơn. Trần Úc chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng sự bất thường của mình đến thế. Giây tiếp theo, anh ta nghe thấy mình dùng một giọng điệu dỗ dành chưa từng có trước đây để nói. Hay là cậu rủ lòng thương, nói cho tôi biết lý do được không? Cách chương.